Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 238, an bài. Thành Phong liên tiếp sai lầm, thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một người sẽ sai lầm nhiều lần như vậy, sau cùng còn bị kiếm cho đâm trúng, so với trước đó càng thêm thảm liệt. Nam Phong Vân biến sắc, đây chính là vũ khí của hắn, nếu là truy cứu xuống tới, không thông báo sẽ không truy cứu đến trên người mình tới. Mình bị hôn coi như xong, còn muốn bị tội, đám người muốn đi lên hỗ trợ nâng đỡ, nhưng lại không dám đi nâng đỡ. Nếu là náo xảy ra vấn đề gì, bọn hắn giải quyết như thế nào? Còn tốt Thành Phong mệnh cứng một chút. Thở hổn hển mấy ngụm về sau, vận công cầm máu, hung hăng nhổ sau lưng thanh trường kiếm kia, một cột máu phun ra, vẩy xuống đầy đất, hắn thật sâu hút một ngụm khí lạnh, phục dụng mấy khỏa liệu thương đan dược, vết thương cấp tốc liền cầm máu ở, tuy nhiên nhìn vết thương vẫn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Còn may là mình đè xuống, nếu là có người tận lực chém tới, vậy được phong thân thể khẳng định không có một nửa. Này lại Thành Phong không động, cứ như vậy tại nguyên chỗ tọa thiền liệu thương, đồng thời phi thường cảnh giác nhìn lấy chung quanh, nhìn xem chung quanh còn có cái gì bén nhọn đồ chơi. Muốn tiếp tục quảng đến quá khứ, vậy coi như thảm rồi. Đốt, vận rủi thần đan hiệu quả kết thúc. Lúc này Thành Phong trên người từng vòng quang hoàn biến mất. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân có thể nhìn thấy bên ngoài, còn lại đều không nhìn thấy. Đáng tiếc, mới ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Không phải vậy hắn khẳng định bị chơi gần chết. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút, Thành Phong liền bị làm thành dạng này. Nếu là trì hoãn đến 10 phút đồng hồ, hoặc là 15 phút, vậy hắn đoán chừng liền còn lại phía dưới một hơi. Vận khí kém đến cực hạn lúc, coi như hắn đứng đấy bất động, đều sẽ có người dây vào hắn, chỉ là hiệu quả cũng bị mất, trừ phi lại mua một khỏa. Vận rủi thần đan tại trong thương thành là có hàng, nhưng giá cả cũng không thấp, dòng giã 100.000 điểm điên cuồng đáng, tuy nhiên còn có thể để hắn không may một lần, nhưng hắn cảm giác hiệu quả có hạn, sợ không cách nào triệt để đùa chơi chết. Hóa đan kỳ cường giả mệnh vẫn là rất cứng, có thể làm thành dạng này cũng rất không tệ. Chủ yếu là cảnh vật chung quanh có hạn, nếu là 10 phần nguy hiểm khu vực dùng, vậy coi như là thật muốn chết. Bây giờ tình huống chung quanh tương đối, nhiều nhất đúng vậy thụ cái thương, muốn lấy mạng của hắn vẫn là khó khăn điểm. Tuy nhiên muốn lấy mạng của hắn, có thể không cần cái này vận rủi thần đan. Dịch Thiên Vân có thể tự mình thu hoạch, tuy nhiên cái này hiệu quả thật là rất cường hãn, ngày nào lại rút một thanh, nhìn xem có thể hay không thêm ra đến chút vận rủi thần đan. Về sau xem ai không vừa mắt liền ném cho ai dùng. Dịch Thiên Vân thật lâu trước rút đến cái này, vận rủi thần đan lúc, còn tưởng rằng hiệu quả rất phổ thông, hiện tại xem ra là hắn sai. Cái này hiệu quả phi thường cường hãn, có thể nói là kinh người, ngày nào xem ai không vừa mắt, lại không thể hướng hắn xuất thủ, hoàn toàn có thể ném ra khỏa vận rủi thần đan, còn có thể thần không biết quỷ không hay. Hiện tại toàn bộ sân bãi bầu không khí phi thường nặng nề, thậm chí có chút khôi hài, lại hoặc là có mấy phần xấu hổ, tất cả mọi người không biết nói cái gì mới tốt. Đều nhìn Thành Phong, muốn cười lại không dám cười. Đây quả thực là không may thấu. Rất nhanh, Thành Phong tại hơi hóa giải sau đó, thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm một nửa. Chỉ ít máu là đã ngừng lại. Hơi nghỉ ngơi cái một đoạn thời gian, liền có thể làm dịu đến đây. Hắn phi thường cẩn thận đứng lên, hơi đi lại hai bước, nhưng lần này cũng không có trượt đến. Cũng không có đấu vật, càng là không có có đồ vật gì bay tới công kích hắn. Hắn lúc này mới hơi thở phào, ngẩng đầu nhìn đám người, để hắn lúng túng không thôi. Sự tình hôm nay, toàn bộ các ngươi đừng nói ra. Vâng, Thành đại nhân, lập tức liền có người kịp phản ứng. Nhưng có phải hay không đừng nói ra, cái này cũng không rõ ràng. Dù sao trên miệng đáp ứng mà thôi. Hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, qua mấy ngày lại nói. Thành Phong suy nghĩ dưới, mới lên tiếng. Các ngươi liền ở tại cái này trong hoàng cung. Chúng ta U Minh Đế Quốc sẽ hào hào khoản đãi các vị. Lúc đầu phách lối khí diễm, hiện tại cũng không có hơn phân nửa. Hào hào chiêu đãi đám bọn hắn, vì chính là ngăn chặn miệng của bọn hắn. Vốn là tuyên cáo một số chuyện, hiện tại cũng náo ra loại chuyện này tới. Thật sự là không biết nói cái gì mới tốt. Liền để cho bọn hắn tạm thời ở. Đại nhân, những vũ khí này, thị vệ chỉ Nam Phong Vân tặng cái kia một thanh vũ khí. Mặt trên còn có Thành Phong vết máu. Các người ai muốn ai cầm lấy đi. Về sau đừng cầm tới trước mặt ta lắc. Nhìn thấy liền tâm phiền. Nói xong hắn hơi vung tay. Liền hướng trong cung điện đi. Nhìn đều chẳng muốn nhìn lấy vũ khí một thanh. Cảm thấy là cái sao quả tạ giống như. Đang bước đi trở về lúc. Hắn đều không cho người khác nhích lại gần mình. Càng là không ngừng chú ý chân phía dưới còn có bên cạnh. So với bình thường phải cẩn thận gấp trăm lần. Đây là bị vừa rồi cho làm sợ. Đa tạ đại nhân, thị vệ kia vội vội vàng vàng liền nhặt lên. Đây chính là thượng đẳng bảo vật. Bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Phía trên vết máu hơi xoa nhất hạ liền có thể dùng. Chắc chắn sẽ không mất đi. Thành Phong cho rằng sao quả tạ. Nhưng bọn hắn nhưng sẽ không cho rằng là sao quả tạ. Nam Phong Vân sắc mặt âm trầm đến như là sắp phía dưới mưa to giống như. Đây chính là hắn thường thường dùng bội kiếm. Bây giờ lại là bị cái thị vệ lấy mất. Nhưng hắn lại là không thể cầm về. Đưa ra ngoài đồ vật. Chỗ nào có thể cầm về. Mà lại trên lý luận đều đã là Thành Phong. Thành Phong đưa cho người nào thì cho người đó. Hắn thật đúng là không có quyền can thiệp. Các vị đại nhân, hiện tại liền an bài cho các ngươi phòng gian. Đều hướng bên này, từng cái thị vệ hướng bên này tới. Cho bọn hắn dẫn đường an bài phòng gian. Rời đi trước, Nam Phong Vân hướng bên này lãnh lãnh mà liếc nhìn. Trong mắt lướt qua một đạo sát ý. Xoáy cho dù là rời đi, bị thị vệ đi an bài gian phòng. Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng cho an bài phòng gian. Nhưng cái này phòng gian hiển nhiên không phải khách quý phòng, mà là rất phổ thông hạ nhân phòng. Trừ bọn họ Thiên Cực phủ bên ngoài, thế lực khác an bài phòng gian đều là khách quý phòng. Duy chỉ có bọn hắn không phải. Cái này lập tức liền để Mộc Tiên Nhi nổ. Ra ra, bọn hắn đây là kỳ thị chúng ta. An bài cho ta cái này hạ nhân phòng, nhìn liền không giống nhau, quá đơn sơ, an bài hạ nhân phòng coi như xong, còn chỉ cấp một gian phòng gian, chúng ta trước đó nhưng là cho thượng phẩm hồn khí, ở bên ngoài, không biết có thể bao nhiêu gian khách quý phòng, bọn hắn tuy nhiên đều có thể đánh ngồi xuống tu luyện, không cần ngủ, nhưng chỉ cho bọn hắn an bài một gian phòng gian. Có thể nào không để bọn hắn phẫn nộ? Không riêng gì Mộc Tiên Nhi. Đại trưởng lão bọn hắn sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Tuyệt đối không phải phòng gian không đủ. Mà là đặc địa cho bọn hắn an bài hạ mã uy. Bản tới tham gia dạ tiệc này. Nhất định không phải kết quả tốt. Bọn hắn chính là cho chúng ta hạ mã uy. Chúng ta Thiên Cực phủ thế lực kém cỏi nhất. Cho đãi ngộ tự nhiên kém nhất. Đại trưởng lão thở dài, cái này coi như trong dự liệu, chúng ta giết bọn hắn nhiều người như vậy, có thể cho chúng ta sắc mặt tốt mới có vấn đề. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đoán chừng đang quan sát tình huống của chúng ta, thậm chí còn sắp xếp người đi điều tra Thiên Cực phủ tình huống. Muốn biết chúng ta đến tột cùng có cái gì trợ thủ. Nói như vậy, tiền nhiệm phủ chủ hắn. Lớn trưởng lão sắc mặt biến đổi, không có việc gì, hẳn là sẽ không động thủ, nếu là động thủ lời nói, đã sớm động thủ, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Bọn hắn cần chính là Chiêu An, có thể đem nhiều như vậy ảnh vệ giết đi. Bọn hắn cảm giác cho chúng ta sẽ có trợ thủ, hoặc là có cường giả hỗ trợ. Một cái đứng đầu cường giả mới là bọn hắn cần, mà không phải một cái xuống dốc tông môn. Cự tuyệt lời nói, vậy thì phải chết. Đáp ứng, cái kia cùng chết cũng kém không nhiều. U Minh Đế Quốc có lấy điểm mấu chốt của mình, chỉ cần có thể giúp được bọn hắn, liền sẽ dành cho chỗ tốt. Trái lại chống cự lời nói, cái kia chính là sẽ bị diệt sát. Lúc đầu Thành Phong nói nội dung, đúng vậy muốn nói rõ người phản kháng chết. Chương 239, biến hóa hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.